Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, Diệt Quán. Hắn chính là Dương Trần. Trung niên quát khẽ thanh âm mặc dù không lớn, có thể rơi vào tửu lâu bên trong, lại là giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, con người kịch liệt co vào. Nhìn chăm chú cửa ra vào phương hướng, toàn bộ tửu lâu, trong nháy mắt biến một mảnh yên tĩnh, liền âm thanh hô hấp đều không thể nghe nói, mỗi một vị tán tu tiếng tim đập, đều giống như bồn chồn đồng dạng, một chút nói khoác muốn giáo huấn Dương Trần tán tu, càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt, kém một chút trốn bán sống bán chết, nơi cửa, Dương Trần đối với đây hết thảy. Lại là phảng phất không có trông thấy. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng vững vàng, chậm rãi biến mất tại cuối ngã tư đường. Tận đến giờ phút này, yên tĩnh tửu lâu mới đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên. Cái gì? Dương Trần đến thần huyền vực, ngươi vừa mới không phải nói muốn cùng hắn phân cao thấp sao? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới hiện nay đông thổ nhân vật phong vân, vậy mà lại đi vào thần huyền vực. Lúc này, liền có tán tu, đem việc này truyền ra ngoài. Không bao lâu toàn bộ thần đô, vậy mà tất cả đều biết được. Trước đó khinh thường tại Dương Trần tán tu, bị hỏi vì sao không xuất thủ thời điểm, trên mặt không khỏi xanh đỏ giao thế, nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Dương Trần hành tẩu tại thần đô lửa nóng trên đường phố, phát hiện những nơi đi qua, tất cả tán tu, tất cả đều chủ động nhường ra một lối đi đến. Cái này khiến hắn không khỏi cười khổ một cái, thầm nghĩ, xem ra, thực lực quả thật là đạo lý quyết định a. Hắn biết, đám tán tu này e ngại, cũng không phải là sự tích của mình, mà là chém giết mấy tên cổ gia trưởng lão còn toàn thân trở ra. Theo hắn dần dần đi xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nghị luận lên. Hắn đến thần đô làm cái gì? Chẳng lẽ lại là tránh né cổ gia? Theo sau nhìn xem, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc tò mò đến, đều muốn biết Dương Trần mục đích là cái gì. Lập tức, bọn hắn liền xa xa theo đuôi. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, trên mặt của bọn hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái tới. Phương hướng này, Dương gia quán, cái này Dương Trần chẳng lẽ là muốn diệt trừ Dương gia quán? Đám người tinh thần chấn động, thần đô vốn là tán tu nơi tụ tập, có thể từ khi bị vị cường giả kia thống trị đến nay, lại là cho phép Dương gia quán trú đóng ở nơi đây. Đông đảo tán tu đối với cái này cũng chỉ có thể là bực mình chẳng dám nói ra. Nếu là Dương Trần đem Dương gia quán cho nhổ, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy. Rất nhanh, tại đám tán tu theo đuôi phía dưới, Dương Trần đi tới một tòa phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này rất lớn, phương viên mấy vạn trượng, tại tấc đất tấc vàng thần đô bên trong, coi như lại giàu có, không có nhất định bối cảnh cùng thân phận, tuyệt đối không cách nào có được bực này phủ đệ. Thời khắc này Dương gia quán chung quanh đã vân cẩm mấy vạn tên tán tu, mỗi một vị tán tu trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Dương Trần chậm rãi mà đến, nhìn xem đại môn đóng chặt Dương gia quán, hừ lạnh một tiếng, hừ, thanh âm của hắn mang theo cường hoành tu vi trùng kích, hung hăng đâm vào Dương gia quán trên cửa chính. Chỉ nghe oanh một tiếng, cửa lớn đóng chặt, liền ngã bay ra ngoài. Đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Mạnh mẽ như vậy tư thái, quá rung động. Dương Trần xuyên thấu qua đại môn, nhìn phía trong khu vực quản lý, chính trông thấy hơn 10 vị sinh tử cảnh Dương gia võ giả, tràn ngập địch ý nhìn chăm chú chính mình. Trong đó cầm đầu là một vị lão giả, thực lực đã đạt đến bát trọng thiên. Hừ, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên đằng không mà lên, bát trọng thiên khí tức, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, hai tay lật qua lật lại, lấy ra huyết ma mặt nạ mang lên mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn khí tức chính là đột nhiên kéo lên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, trong lúc thoáng qua, khí tức của hắn liền đạt đến bát trọng thiên trình độ. Lão giả kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này mượn nhờ ngoại lực, đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, bát trọng thiên khí tức, lấy một loại kỳ dị đường đi vận chuyển lên đến, lại hóa thành một cái cự thủ, đem toàn bộ sân nhỏ bảo hộ ở bên trong. Trên cự thủ, tản mát ra kinh khủng phòng ngự khí tức, không gian chung quanh đều không thể tiếp nhận loại khí tức này, sụp đổ xuống dưới. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Thể nội bát trọng thiên khí tức đột nhiên tràn vào hữu quyền bên trong, ngang, tiếng long ngâm tùy theo bộc phát mà ra, một đầu màu xanh phi long vờn quanh tại quyền sáo của hắn chung quanh, vô số thanh quang đột nhiên phóng lên tận trời. Khi thanh long tốc độ vận chuyển tới cực hạn thời điểm, Dương Trần nắm đấm tùy theo oanh kích mà ra, thanh long bỗng nhiên bắn ra, cũng hóa thành 8 triệu trượng lớn nhỏ, phóng tới 5 ngón tay kia hướng phía dưới cự thủ. Đám người thấy thế, nhịn không được gian nan nuốt một miếng nước bọt, nhìn Dương Trần ánh mắt, tất cả đều triệt để biến hóa đứng lên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, người sau chiến lược vậy mà cường hãn như thế, vẻn vẹn nương tựa theo ngũ trọng thiên thực lực, vậy mà có thể phát huy ra bát trọng thiên sức chiến đấu. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, màu xanh phi long cùng cự thủ đụng vào nhau, toàn bộ thần đô tựa hồ cũng bởi vậy run rẩy một chút. Bầu trời càng là biến ảm đạm vô quang đứng lên, khoảng cách tương đối gần tán tu đều là rên khẽ một tiếng, sắc mặt biến không gì sánh được trắng bệch, vội vàng lui lại mở ra, cơ hồ là tại đồng thời, không cách nào hình dung sóng xung kích, giống như là biển gầm, từ giao chiến chỗ điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, phong vân cuốn ngược, loại dị tượng này, kéo dài mấy cái hô hấp ở giữa, bỗng nhiên có kỳ dị thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra. Vị lão giả kia nghe nói thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngưng thần nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện chính mình cự trưởng phòng ngự y nguyên hoàn toàn rạn nứt, đi theo liền có sụp đổ thanh âm bộc phát mà ra, oanh, nương theo lấy sóng âm truyền vang, vị lão giả kia rên khẽ một tiếng, thân hình rơi xuống, phía sau hắn còn lại Dương gia quán người gặp truyền, sắc mặt cực kỳ biến hóa, nói, quán chủ. Dương Trần hai mắt quang mang chớp động, phá vỡ phòng ngự sát na, chính là dự định thao túng thanh long, đem những này Dương gia quán người đều diệt sát, nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên có hét lớn thanh âm từ đằng xa truyền vang tới, dừng tay, thần đô thống lĩnh có lệnh, bất kỳ người nào không được giết hại Dương gia tử đệ. Đám người nghe nói thanh âm này, tất cả đều ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nơi xa, chính trông thấy một vị thân mang trang phục tán tu chạy như bay tới, là thần đô thống lĩnh hộ vệ. Không nghĩ tới thống lĩnh vậy mà như thế giữ gìn Dương gia. Lần này Dương Trần sợ là không thể được xính. Đám người hai mắt nhắm lại, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tất cả đều hy vọng Dương gia quán người bị diệt. Bởi vì này quán thần đô tin tức liên tục không ngừng dẫn hướng Dương gia, để bọn hắn bó tay bó chân không nói. Một khi có tán tu thoát ly thần huyền vực, sẽ còn nhận uy hiếp tính mạng. Vị kia thụ thương lão giả nghe vậy, trên mặt kinh hãi, ngược lại hóa thành kinh hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, ha ha, Dương Trần, tại thần đô không ai có thể giết được chúng ta. Tiếng cười của hắn, không chờ triệt để truyền vang ra, liền im bặt mà dừng, trên mặt càng là có một loại vẻ kinh ngạc nổi lên. Bởi vì hắn hoảng sợ phát giác, đầu kia kinh khủng thanh long, vậy mà chỉ là một trận, liền bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt chấn động lên, Dương gia quán triệt để hóa thành một vùng phế tích. Cái kia mười mấy tên người của Dương gia, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, hiển nhiên đã tan thành mây khói. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều sững sờ. Sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Hắn dám vi phạm thống lĩnh mệnh lệnh? Hắn không muốn sống sao? Đám người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua một vùng phế tích Dương gia quán. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cho dù là thống lĩnh ra lệnh, có thể Dương Trần y nguyên không chút do dự đem Dương gia quán tiêu diệt. Vị thống lĩnh kia hộ vệ thấy thế cũng là giật nảy cả mình, đi theo sắc mặt âm trầm đến cực hạn, quát: tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua hộ vệ kia, hỏi: lộc cộc. Lúc đầu khí diễm phách lối hộ vệ thấy thế, nhịn không được gian nan nuốt một ngụm nuốt hết, phía sau lưng càng là có mồ hôi lạnh chảy ra. Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó liền dự định rời đi. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên lông mày dương lên, lăng không đối với Dương gia quán phế tích ở trong một nắm. Chính là có một viên nhẫn không gian bị nhốt mà tới. Không có vỡ, hắn mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Vừa mới một kích kia, ngay cả bát trọng thiên cường giả đều là mẫn diệt, chiếc nhẫn không gian này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức, hắn chính là quét một vòng, phát hiện trong đó có vô số ngọc giản, đều là tin tức liên quan tới thần đô, cùng Dương gia một chút mệnh lệnh. Lúc này, một viên ngọc giản bỗng nhiên quang mang chớp động, Dương Trần thấy thế, lật tay một cái đem nó lấy ra, tu vi phun trào ở giữa, có một thanh âm truyền tới: vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.